Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. 4.6.2.2 Ngôn ngữ vật thể. A. Khái niệm về ngôn ngữ vật thể. Ngôn ngữ vật thể hay còn gọi là hình thức bên ngoài, theo tác giả Dreyer năm 2000 trang 28 là những vật thể được sử dụng để truyền tải các thông điệp phi ngôn từ về tự niệm, hình ảnh, trạng thái, tình cảm hay phong cách, ví dụ nước hoa, áo quần, son môi, kính mắt và kiểu tóc để lộ phong cách của người sử dụng. Nhiều tạo tác được sử dụng theo nhóm, chúng ta cũng sử dụng tạo tác, đặc biệt là quần áo như là một hình thức giao tiếp mang tính cá nhân. Khi nghiên cứu về ngôn ngữ thân thể và vật thể, các nhà nghiên cứu giao tiếp phi ngôn từ đều thống nhất rằng cơ thể của một người không phải là yếu tố duy nhất thể hiện tính cách của người đó, mà cách thức ăn mặc mà người đó xuất hiện trước người khác cũng ảnh hưởng lớn đến phản ứng của người khác đối với người đó, nhất là trong lần gặp mặt đầu tiên. Theo đó, nếu hình thức bề ngoài làm cho ta cảm thấy hài lòng, cũng tạo cho chính bản thân ta cảm giác thoải mái, tự tin hơn khi giao tiếp với người khác. B. Các thành tố của ngôn ngữ vật thể. Trong giao tiếp phi ngôn ngữ vật thể được cấu tạo từ các thành tố sau: quần áo, trang sức, phụ kiện, trang điểm, hóa trang, nước hoa, hương nhân tạo, quà tặng, hoa. Quần áo. Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ vật thể đều khẳng định rằng quần áo là dấu hiệu nhận diện và là một kênh giao tiếp hữu hiệu nhất. Quần áo thể hiện nhận thức, tính cách, khí chất, khiếu thẩm mỹ, trạng thái tâm lý, địa điểm cần đến, tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính, tình trạng hôn nhân, hoàn cảnh kinh tế, tôn giáo, vị trí xã hội, vị thế đẳng cấp của một con người. Người châu Âu có câu, bộ quần áo không làm nên thầy tu, nhưng không có bộ quần áo, thầy tu không phải là thầy tu. Trang sức, phụ kiện. Phát hiện trong lĩnh vực khảo cổ học cho thấy người cổ đại đã biết cách trang sức cho mình bằng sơn, sâm và đồ trang sức trước khi họ biết cách thuộc da, làm vải để sáng chế ra quần áo. Khi đồ trang sức, phụ kiện đi cùng với quần áo sẽ tạo ra cho đối tác giao tiếp những ấn tượng nhất định về người sử dụng chúng như gu thẩm mỹ có hay không, tính cách giản dị hay cầu kỳ, tinh tế hay thô thiển. Đồ trang sức, phụ kiện bao gồm những vật đi kèm với quần áo để tạo ra phong cách phục sức của mỗi người như nhẫn, hoa tai, vòng, dây chuyền, đồng hồ, thắt lưng, kính, ví, túi xách, dù, cặp, vali. Thực tiễn cho thấy rằng, với kinh nghiệm tinh tế và nhạy cảm cao, nhiều người đã sử dụng chúng một cách rất hiệu quả, để lại cho đối tác giao tiếp ấn tượng đẹp, khó quên. Tuy nhiên, nếu sử dụng chúng không đúng chỗ, không phù hợp, có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, gây phản cảm cho đối tác giao tiếp. Trang điểm, hóa trang. Trước kia, trang điểm được coi là lãnh địa riêng của phụ nữ, nhưng ngày nay nhiều nam giới cũng trang điểm để tạo nên thông điệp tích cực về bản thân như khỏe mạnh, giàu có địa vị xã hội cao, nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp với đối tác giao tiếp. Cách thức trang điểm của một người nói lên nhiều điều về bản thân họ, tính cách, công việc nghề nghiệp, trình độ nhận thức, khiếu thẩm mỹ, đẳng cấp. Nước hoa, hương nhân tạo. Cũng như đồ trang sức, việc sử dụng nước hoa, hương nhân tạo nhằm tạo ra các thông điệp, ấn tượng với đối tác giao tiếp. Mùi nước hoa, hương nhân tạo cũng nói lên rất nhiều về bản thân người sử dụng chúng như tính cách, trình độ hiểu biết, gu thẩm mỹ, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp. Người ta thường sử dụng các loại nước hoa, hương nhân tạo khác nhau cho những địa điểm khác nhau, phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh, những thời điểm khác nhau, sáng, chiều, tối. Những đối tượng khác nhau, nam, nữ, già, trẻ, việc tạo ra hình ảnh về người sử dụng, trẻ trung, mạnh khỏe, tinh tế, gợi cảm, kín đáo. Quà tặng. Trong chính bản thân, quà tặng là một hành vi tích cực và vì thế dễ tạo ra thông điệp tích cực cho người nhận. Quà tặng thực hiện chức năng khôi phục, duy trì, phát triển các quan hệ liên nhân cách nhằm bày tỏ tình cảm, sự quan tâm, sự tôn trọng, lòng biết ơn của người tặng quà đối với người được tặng. Quà tặng thường được chia làm 4 loại. Quà biểu cảm là loại quà mà ta thành tâm tặng một người nào đó nhằm biểu lộ tình cảm của mình với người đó. Quà nhân dịp là loại quà mà ta tặng một ai đó nhân một dịp nào đó. Quà chiến lược là loại quà được ta tặng cho một người nào đó với mục đích tạo ra ấn tượng tích cực, một hình ảnh tốt đẹp về bản thân ta hoặc với hy vọng sẽ có được cái gì đó mang tính đáp lễ. Quà tặng hàm ẩn là loại quà được tặng với mục đích duy nhất là ràng buộc người được tặng vào một nghĩa vụ nào đó. Trong thực tế, một món quà ở các mức độ khác nhau với các chủ đích khác nhau có thể thuộc về một vài loại. Vì vậy, việc phân chia bốn loại trên mang tính tương đối. Quà tặng có nhiều chức năng tốt đẹp như đã trình bày ở trên, tuy nhiên cách thức tặng quà là một vấn đề hết sức tế nhị trong giao tiếp. Trong các nền văn hóa khác nhau, cần phải có cách thức tặng quà phù hợp, cả về nội dung món quà, cũng như cách thức tặng chúng và nhận chúng. Người Việt Nam ta có câu, cách cho hơn của đem cho. Hoa, ngày nay khi cuộc sống càng được nâng cao, người ta càng chú ý đến chất lượng cuộc sống thì hoa trở thành phương tiện giao tiếp không thể thiếu được của con người. Hoa được sử dụng để biểu lộ tình cảm, ước muốn và suy nghĩ của người tặng. Bản thân mỗi loài hoa, màu hoa đều mang một ý nghĩa nào đó nhất định. Vì vậy, việc chọn hoa cho những dịp đặc thù và cho các đối tượng cụ thể cần được tiến hành một cách thận trọng. Cũng cần lưu ý rằng trong các nền văn hóa khác nhau cũng sẽ khác nhau trong cách thức, thời điểm, địa điểm trao hoa và loài hoa phù hợp, đặc biệt là trong những sự kiện mang tính lễ nghi như tang lễ, đám cưới. 4.6.2.3 Ngôn ngữ môi trường. A. Khái niệm về ngôn ngữ môi trường. Tác giả Doiser. Trang 28 nhận xét, môi trường có thể ảnh hưởng tới kết quả giao tiếp, do đó một môi trường không phù hợp có thể tạo ra tiếng ồn, gây nên các cản trở giao tiếp và can thiệp vào quá trình giao tiếp. Các bản năng nhất định như ước nguyện về sự riêng tư, sự thân thuộc và sự an toàn cần phải được thỏa mãn. Việc sắp xếp cẩn thận nơi giao tiếp có thể thỏa mãn được những nhu cầu này, và nếu làm như vậy có thể giúp họ việc giao tiếp, tính hiệu quả và tinh thần trở nên tốt hơn. Ánh sáng tự nhiên và nhân tạo, màu sắc, nhiệt độ, bàn ghế, sảnh phòng, cây cảnh, âm thanh, tác phẩm nghệ thuật, tạp chí, đồ vật trên sàn và tường, tất cả đều tạo ảnh hưởng đến cảm nhận của con người. Như vậy có thể hiểu ngôn ngữ môi trường là tất cả những yếu tố trong môi trường giao tiếp và bao quanh các đối tác giao tiếp, có tác động tích cực cũng như tiêu cực đến hoạt động giao tiếp. B. Các thành tố của ngôn ngữ môi trường. Ngôn ngữ môi trường được tạo thành từ các thành tố sau: địa điểm, thời gian, sử dụng không gian, ánh sáng, màu sắc, nhiệt độ, độ ẩm, độ thông thoáng. Địa điểm. Trong giao tiếp, địa điểm sẽ gợi cho đối tác về đề tài, cách thức, phong cách giao tiếp và việc sử dụng các đồ vật trong khu vực thuộc địa điểm giao tiếp cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải các thông điệp này. Vì thế, nếu địa điểm không phù hợp cho sự kiện, mục đích giao tiếp sẽ gây phản cảm cho đối tác giao tiếp. Sắp xếp chỗ ngồi cũng ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp. Việc bố trí chỗ ngồi phụ thuộc vào mục đích của chủ thể giao tiếp, cũng như cảm giác mà chủ thể muốn truyền tải cho đối thể giao tiếp. Thông thường có 4 cách sắp xếp vị trí chỗ ngồi: vị trí chuyện trò hay vị trí góc, hai đối tác ngồi hai cạnh bàn, cách nhau góc bàn, thường sử dụng với mục đích chuyện trò vui vẻ và thân mật. Vị trí hợp tác hay sát cánh, hai đối tác ngồi cạnh nhau trên một cạnh của cái bàn. Vị trí này phù hợp với các trường hợp, trong đó hai đối tác là những người đồng tâm, đồng hướng và có quan hệ tích cực. Vị trí cạnh tranh tự vệ hay đối diện, hai đối tác ngồi đối diện nhau qua cái bàn. Vị trí này làm cho hai đối tác phơi bày gần như toàn bộ nhãn giao, diện hiện, cử chỉ và tư thế trước mặt nhau. Tư thế này tạo ra không khí thẳng thắn hoặc cạnh tranh tự vệ. Vị trí tương tác hay độc lập, hai đối tác ngồi ở góc xa của cạnh đối diện của cái bàn. Khi giao tiếp với mục đích xã giao, người ta thường ngồi theo cách này. Trong trường hợp xuất hiện sự bất đồng và họ muốn khẳng định quan điểm của mình, người ta thường chuyển sang vị trí đối diện. Thời gian được hiểu theo hai cách: thời gian mà ở đó tình huống giao tiếp xảy ra, thời gian giao tiếp, và việc sử dụng thời gian trong những tình huống giao tiếp nhất định, sử dụng thời gian. Thời gian giao tiếp và việc sử dụng thời gian có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả giao tiếp. Chúng phụ thuộc rất nhiều vào các thành tố giao tiếp khác như đề tài giao tiếp, quan hệ quyền lực giữa chủ thể và đối thể giao tiếp, trạng thái tâm lý, thái độ, tình cảm cần biểu hiện của chủ thể và đối thể khi giao tiếp. Sử dụng không gian, có thể hiểu nghiên cứu việc sử dụng không gian trong giao tiếp là nghiên cứu về cảm nhận và cách sử dụng không gian của con người trong giao tiếp. Trong giao tiếp ở mọi nền văn hóa, thông qua việc sử dụng không gian, chủ thể của hoạt động giao tiếp muốn diễn tả mức độ thân thiện cũng như sự tin cậy của mình đối với đối thể giao tiếp, khoảng cách không gian cũng có thể được sử dụng để làm tăng hiệu quả của hành động ngôn từ. Theo bản năng, mỗi người tự tạo cho mình một vùng lãnh thổ bao quanh và cảm thấy an toàn khi người khác, trong lúc nói chuyện, không xâm phạm vào vùng không gian đó. Allenby gọi là không gian sinh tồn, năm 1998, trang 27. Theo ông, phạm vi của không gian sinh tồn được tính như sau. Không gian mật thiết, 15-45 cm. Đây là không gian quan trọng nhất, là tài sản mang tính cá nhân nhất, như thể là vật sở hữu riêng tư. Chỉ những người rất gần gũi mới có quyền thâm nhập vào đây. Không gian riêng tư, 45 cm-1,2 m, đó là khoảng cách lý tưởng cần được tôn trọng trong đời sống xã hội, tại phòng làm việc, trong bữa tiệc đứng. Không gian xã hội, 1,2 m-3,5 m, đó là khoảng cách tách hai người mới biết nhau hoặc hoàn toàn chưa biết nhau. Không gian công cộng ngoài 3,5 m, đây là khoảng cách thoải mái của một người đang nói chuyện với một cử tọa hay một nhóm người khác. Ánh sáng, thực tế cho thấy rằng ánh sáng ở các tình huống giao tiếp khác nhau với những mức độ khác nhau cũng ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tới hiệu quả giao tiếp. Các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng ánh sáng là một trong những yếu tố được coi là ảnh hưởng đến sự tiếp nhận tối ưu các thông tin đi đến bằng kênh thị giác. Trong số những thông tin tiếp nhận được thì có tới 80-90% bằng thị giác. Vì vậy, để tạo cảm giác thoải mái nên sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc ánh đèn có độ sáng trung bình. Màu sắc. Màu sắc tuy không quan trọng bằng những yếu tố khác nhưng cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động giao tiếp. Màu sắc cũng nói lên sở thích, khí chất, tính cách của cá nhân đó. Màu sắc cũng có thể chia thành màu nóng, lạnh, xa, gần, nặng, nhẹ, hưng phấn, ức chế. Với tư cách là một bộ phận cấu thành ngôn ngữ môi trường, màu sắc tạo ra hiệu quả mạnh mẽ, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động tâm lý con người. Màu sắc của không gian có ảnh hưởng lớn đến trạng thái tâm lý và hành vi của đối tác giao tiếp. Màu sắc có thể được tiếp nhận và diễn giải khác nhau trong các nền văn hóa khác nhau, vì thế cần hết sức chú ý khi sử dụng màu sắc trong giao tiếp. Nhiệt độ. Nhiệt độ là một yếu tố cũng cần được xem xét, vì trong những hoàn cảnh tình huống nhất định, nó cũng mang tính giao tiếp, cũng tạo ra những ảnh hưởng nhất định đến tương tác liên nhân cách. Các nhà nghiên cứu dân tộc học giao tiếp cũng đã đưa ra giả thuyết rằng ở những vùng khí hậu ôn hòa, con người sống cởi mở và thích giao tiếp hơn so với các dân tộc sống ở vùng giá lạnh, còn các dân tộc sống ở vùng khí hậu nóng ấm thường thích giao tiếp cộng đồng hơn nhưng cũng hay tranh cãi hơn. Độ ẩm, độ thông thoáng. Độ ẩm, độ thông thoáng của môi trường giao tiếp cũng có chủ đích hoặc tình cờ đưa ra những thông điệp nhất định hay tạo ra những hiệu quả nào đó trong quá trình giao tiếp. Như vậy, tuy không phải là quyết định, nhưng nó cũng tạo ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động giao tiếp. Vì vậy, không thể bỏ qua yếu tố này khi xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp. Như vậy, tất cả các yếu tố thuộc ngôn ngữ môi trường vừa nêu trên, trực tiếp hoặc gián tiếp, vô tình hay cố tình, đều truyền tải các thông điệp khác nhau, góp phần tạo nên hiệu quả của giao tiếp. Giao tiếp phi ngôn từ là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động giao tiếp của con người, xét về góc độ tâm lý cũng như quá trình phát triển của nó. Giao tiếp phi ngôn từ được thực hiện bằng các yếu tố cận ngôn ngữ và ngoại ngôn ngữ. Khi nghiên cứu hoạt động giao tiếp với tư cách là một hoạt động đặc trưng của loài người, cần phải nghiên cứu giao tiếp phi ngôn từ trong sự kết hợp chặt chẽ với giao tiếp ngôn từ. Chỉ bằng cách đó mới cho phép ta hiểu một cách đầy đủ, sâu sắc về đối thể giao tiếp. Như vậy, để giao tiếp có hiệu quả, con người phải có năng lực giao tiếp. Năng lực giao tiếp bao gồm các kiến thức và kỹ năng sau. Kiến thức ngôn ngữ, các yếu tố ngôn từ, các yếu tố phi ngôn từ, các biến thể trong các tình huống đặc thù, kỹ năng nhận thức đặc trưng tâm lý người, kỹ năng tương tác, sự nhận thức về những đặc điểm nổi bật trong các tình huống giao tiếp, sự lựa chọn và diễn giải các hình thức phù hợp với các tình huống, vai trò và các quan hệ cụ thể, các nguyên tắc sử dụng lời nói, các chuẩn mực giao tiếp và diễn giải, các chiến lược giao tiếp nhằm đạt tới mục đích đã định. Kiến thức văn hóa, các cấu trúc xã hội, các giá trị và thái độ, sơ đồ nhận thức, quá trình văn hóa, chuyển tải kiến thức và kỹ năng. Danh ngôn có câu, lòng thành nét mặt đầm ấm, lời nói êm dịu, thì thế nào cũng có thể cảm hóa được người ta. Câu hỏi ôn tập chương 4. Câu 1. Hãy trình bày nhận thức của mình về giao tiếp phi ngôn từ. Câu 2. Hãy phân tích các quan điểm của Knapp, Levinas và Adamman và Dyer về giao tiếp phi ngôn từ. Câu 3. Hãy chứng minh vai trò của giao tiếp phi ngôn từ, lấy ví dụ thực tiễn để minh họa. Câu 4. Hãy so sánh giao tiếp ngôn từ và giao tiếp phi ngôn từ, lấy ví dụ từ thực tiễn để minh họa. Câu 5. Hãy trình bày các đặc điểm của giao tiếp phi ngôn từ và minh họa chúng bằng thực tiễn. Câu 6. Hãy phân tích chức năng của giao tiếp phi ngôn từ, cho ví dụ minh họa. Câu 7. Hãy phân tích khái niệm cận ngôn từ và cấu trúc của nó. Câu 8. Hãy trình bày khái niệm ngôn ngữ thân thể và vai trò của nó trong giao tiếp phi ngôn từ, cho ví dụ minh họa. Câu 9. Hãy phân tích khái niệm ngôn ngữ vật thể và vai trò của nó trong giao tiếp phi ngôn từ, lấy ví dụ thực tiễn để minh họa. Câu 10. Hãy phân tích khái niệm ngôn ngữ môi trường và vai trò của nó trong giao tiếp phi ngôn từ, lấy ví dụ từ thực tiễn để minh họa. Tài liệu tham khảo. 1. Nguyễn Quang, năm 2004, Một số vấn đề giao tiếp nội văn hóa và giao văn hóa, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 2. Nguyễn Quang, 2008, Giao tiếp phi ngôn từ qua các nền văn hóa, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 3. Phạm Minh Hạc, 2002, Tuyển tập tâm lý học, nhà xuất bản Giáo dục. 4. Phạm Minh Hạc, chủ biên, năm 1988, Tâm lý học, sách giáo khoa Đại học Sư phạm, nhà xuất bản Giáo dục. 5. Trần Hưng Nhân, Tổng tập văn hóa thần bí Trung Hoa, năm 1993, Bí ẩn của tướng thuộc, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. 6. Alan P, người dịch Trần Duy Châu, năm 1998, thuộc xét người qua điệu bộ, nhà xuất bản Trẻ. 7. Larry King Stevenanel, năm 2003, How to talk to anyone, anytime, anywhere, học cách trò chuyện với bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào, người dịch Cẩm Thúy, Trung Nghĩa, nhà xuất bản Trẻ. 8. Estelle, năm 1998, Get to read, to do and taboo of body language around the world, John Wiley and Son. 9. Byler, Chirer và Binner, năm 1997, Communication Skills. 10. Brown and Levinson, Politeness, Some Universal in Language Usage, Cambridge University Press. 11. Dyer, năm 2000, Business Communication Handbook. 12. Goleman, Emotional Intelligence. 13. Hall, Silent Language. 14. Knapp, Nonverbal Communication in Human Interaction. 15. Levi and Adelman, Bilingual Language, Cross-Cultural Communication. 16. Merapian and Weiner, năm 1996, Non-Immediacy Between Communication and Object of Communication in a Verbal Message. 17. Verdeber, Communicate. 18. Ju, Pragmatic, Oxford University Press. Mục lục, lời mở đầu, chương 1, những vấn đề lý luận về giao tiếp. 1.1, khái niệm chung về hoạt động giao tiếp. 1.2, các loại giao tiếp. 1.3, vai trò của giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý người. 1.4, kỹ năng giao tiếp. 1.5, một số rào cản trong giao tiếp. Câu hỏi ôn tập chương 1. Chương 2, đặc điểm tâm lý của người nói và người nghe. 2.1, các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người. 2.1.1, các quá trình tâm lý. 2.1.2, các trạng thái tâm lý. 2.1.3, các thuộc tính tâm lý. 2.2, một số khái niệm khác. 2.2.1, phạm trù hoạt động và giao tiếp trong tâm lý học. 2.2.2, khái niệm ý thức và vô thức. Câu hỏi ôn tập chương 2. Chương 3, giao tiếp bằng ngôn từ. 3.1, các chức năng cơ bản của ngôn ngữ. 3.2, các loại ngôn ngữ trong giao tiếp. 3.2.1, ngôn ngữ bên trong. 3.2.2, ngôn ngữ bên ngoài. 3.3, lịch sử trong giao tiếp. 3.3.1, lịch sử dương tính và các chiến lược sử dụng lịch sử dương tính trong giao tiếp. 3.3.2, lịch sử âm tính và các chiến lược sử dụng lịch sử âm tính trong giao tiếp. Câu hỏi ôn tập chương 3. Chương 4, giao tiếp phi ngôn từ. 4.1, Khái niệm về giao tiếp phi ngôn từ 4.2, sự khác biệt giữa giao tiếp phi ngôn từ và giao tiếp ngôn từ 4.3, tầm quan trọng của giao tiếp phi ngôn từ 4.4, các đặc điểm của giao tiếp phi ngôn từ 4.5, các chức năng của giao tiếp phi ngôn từ 4.6, phân loại giao tiếp phi ngôn từ 4.6.1, cận ngôn ngữ 4.6.2, ngoại ngôn ngữ. Câu hỏi ôn tập chương 4, tài liệu tham khảo. Tâm lý giao tiếp, tác giả Lê Thị Hoa, chủ biên Nguyễn Việt Long, nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, số 3 công trường quốc tế, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 3823-9172, 3823-9170, fax 3823-9172, email vnuhb@vnuhcm.edu.vn, chịu trách nhiệm xuất bản, tiến sĩ Huỳnh Bá Lân, tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm về tác quyền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, biên tập Phạm Anh Tú, sửa bản in Phạm Thị Bình, trình bày bìa Xuân Thảo, in 500 cuốn khổ 14,5 x 20,5 cm, số đăng ký kế hoạch xuất bản 316-2011 CXB-07-14 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, quyết định xuất bản số 130 QĐ-Gạch ngang Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 5 tháng 5 năm 2011 của giám đốc nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, in tại công ty trách nhiệm hữu hạn in và bao bì Hưng Phú, nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2011.